Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi điện thoại của em yêu răng thỏ quay được mặt của người mà cô ấy đang bắt cá hai tay, An Như Cố mới biết, hóa ra trong bốn người này, không có ai là dễ chơi, tất cả đều là người có sao đào hoa nhập mệnh và không kiềm chế được bản thân. Hơn nữa, sao đào hoa của bốn người bọn họ là những sao phóng túng nhất trong số các sao đào hoa ngọc môn đa dâm, tham lang dâm dục, thiên diêu dâm, tà, mộc dục háo sắc. Tuy nhiên, những lời này, vì danh dự của vị khách hữu duyên, cô ấy không trực tiếp nói ra. Thật ra, sự đào hoa mà sao đào hoa nhập mệnh mang lại, chỉ cần người ta có thể kiểm soát bản thân thì sẽ không trở nên phóng túng. Nếu không khống chế nổi dục vọng của mình, vậy người và động vật có gì khác biệt? Trời ạ, thử hỏi trải nghiệm của hai cặp đôi bốn mạc đào hoa là như thế nào? Ha ha ha ha, bốn thánh bắt cá tụ tập với nhau rồi. Đời này bọn họ chưa từng nổi tiếng, nhưng đã từng bị cắm sừng, nên biết đủ rồi. Nhưng mà thông qua livestream, tôi cảm thấy bọn họ sẽ nổi tiếng ở trường. Thật ra tôi thấy bọn họ hoàn toàn có thể ở bên nhau thêm một phiếu. Bọn họ không phải đến để phá vỡ gia đình này, mà là đến để gia nhập gia đình này. An Như Cố thấy hướng thảo luận trong phòng livestream dần trở nên nguy hiểm, trực tiếp chuyển chủ đề. Đừng nói những lời như vậy, phòng livestream sẽ bị khóa mất. Thật ra tôi không khuyến khích các bạn làm như vậy. Pháp luật là điểm mấu chốt của đạo đức. Phản bội mối quan hệ thân mật có thể không vi phạm pháp luật, nhưng không phù hợp với đạo đức. Hơn nữa, loạn luân là tội lớn. Tích đức có thể tăng vận may chưa bao giờ là câu nói dối. Không tu dưỡng đức, hành, sao có thể gánh vác được trách nhiệm? Thường xuyên làm những chuyện như vậy sẽ âm thầm ảnh hưởng đến đức hạnh của bạn, từ đó ảnh hưởng đến vận may của bạn. Ví dụ như những người mà các bạn gọi là thánh bắt cá cũng chính là những người tương đối đào hoa, thời trẻ phóng túng ăn chơi, có thể gia cảnh còn rất giàu có, nhưng đến trung niên lại rất sa sút nghèo khổ. Nguyên nhân là do vận mày đã bị chủ nhân của nó làm tiêu tan vì không tích đức hành thiện. Rất nhiều khán giả nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thán. Chú tôi chính là như vậy. Thời trẻ đã có mấy đứa con riêng. Đến trung niên, công ty phá sản, ông ấy cũng bị liệt giường. Con cái và con riêng không có ai chăm sóc ông ấy. Sau khi chia trác tài sản xong thì phủi MONG bỏ đi. Tôi chỉ có thể nói hai chữ, đáng đời, mẹ kiếp. Gần nhà tôi cũng có người như vậy, bình thường rất phóng túng, suốt ngày tìm bạn tình một đêm, còn khuyên chúng tôi cũng nên thử, nói là rất thoải mái, hơn nữa rất thú vị. Tôi cảm thấy rất ghê tởm, chưa bao giờ thử. Mấy hôm trước tôi biết được anh ta bị ết, bây giờ không ai dám đến gần anh ta. Tôi có một người bạn học L-A-M-T-I-N-H nhân cho người khác. Từng sống rất sung sướng, suốt ngày ấy khoe khoang với tôi là có bao nhiêu giàu sang phú quý. Kết quả mấy hôm trước, nghe nói cô ta bị vợ cả đánh cho sưng cả mặt, còn bị kiện ra tòa, tiền đã lấy được cũng phải trả lại hết, rốt cuộc cũng chẳng được gì. Mọi người trong phòng livestream vẫn đang bàn tán về chuyện của bốn thánh bắt cá vừa rồi. An Cố không quản đến bình luận nữa, trực tiếp liên lạc với vị khách hữu duyên thứ ba. Bầu trời xanh mây trắng, đối phương lựa chọn kết nối video, vì vậy An Như Cố gửi lời mời video cho anh ta. Đối phương vừa kết nối, màn hình chia làm hai. Bên trái là vị khách hữu duyên. Vị khách hữu duyên là một người đàn ông trung niên, khoảng 40 tuổi, bụng bia, phía sau là một số đồ trang trí tinh xảo. Trên tường treo một bức thư. Pháp, cách bài trí sang trọng của căn phòng cho thấy anh ta rất giàu có. Giữa hai hàng lông mày anh ta có chút ưu phiền, dường như đang gặp phải chuyện gì đó phiền lòng. Còn chưa đợi An Như Cố kêu anh ta trả phí xem tướng, anh ta đã lập tức donate một quả pháo hoa năng lượng cao. Tính cách có vẻ rất nóng nảy. Tới rồi, vị khách xui xẻo. À không, vị khách hữu duyên thứ ba đang tiến về phía chúng ta. Câu chuyện tiếp theo đến rồi. Tai nạn tiếp theo đến rồi. Được rồi, tôi nhận được rồi. An Như Cố nhìn vào khuôn mặt đối phương, cẩn thận quan sát tướng mạo của anh ta, suy đoán bát tự, tính toán mệnh cách. Theo lệ cũ, trước tiên nói về gia đình của anh sinh ra ở một vùng quê, cha mẹ khỏe mạnh, 8 tuổi từng gặp phải một trận động đất, may mắn sống sót, bầu trời xanh mây trắng, chớp chớp mắt, nhận thức rõ ràng rằng mình đã gặp được cao nhân. Đúng vậy, tôi quả thực sinh ra ở nông thôn. Năm tôi 8 tuổi, làng tôi xảy ra động đất. Động đất gây ra lũ bùn. Cho đến khi chính phủ cử người đến cứu, tôi mới được sống sót. Bây giờ anh ta là người giàu có. An Như Cố có thể đã biết từ lâu hoặc là điều tra ra thông tin của anh ta thông qua tài khoản của anh ta. Tuy nhiên, trận động đất đó, anh ta chưa bao giờ nói với ai. Bởi vì trận động đất đó gây ra lũ bùn khiến rất nhiều người trong làng anh ta bị thương. Cho đến bây giờ vẫn là bóng ma trong lòng anh ta. 20 tuổi anh gặp quý nhân, tài vận hanh thông, hơn nữa còn có nô bộc cung. Nô bộc cung đặt trong xã hội hiện đại có nghĩa là anh là ông chủ, đúng không? Cách chương.